Chương 990 không, kể chuyện xưa. Không có, trứng muối rất ngoan rất nghe lời, ngươi làm sao lại làm sai sự tình đâu, ba ba mụ mụ chỉ là ra đi làm kiếm tiền. Ninh Hoan tâm an ủi trứng muối một câu. Có lẽ là bởi vì niên kỷ quá nhỏ, cho nên, trứng muối hoàn toàn không biết mình đã chết mà lại, nghe ngữ khí của hắn, cha mẹ của hắn rất có thể cũng đã chết. Ninh Hoan tâm quay đầu nhìn một chút trong phòng những bài trí khác, trong gian phòng đó những vật khác ngược lại là thu thập rất tô tờ, mặc dù QNZ rơi đầy cho bụi, nhưng là gian phòng này không hề giống là một cái hung án hiện trường. Nhưng là trứng muối hồn phách một mực bị vây ở chỗ này, hắn hẳn là chết tại trong phòng này, bởi vì có chấp nghiệm, có ràng buộc, hắn không thể vào địa phủ, chỉ có thể một mực tại trong phòng này bồi hồi. Thế nhưng là hắn chỉ là cái tiểu hài tử a, hắn có thế có cái gì chấp niệm, có cái gì nghĩ không ra, chẳng lẽ hắn chấp niệm là cha mẹ của hắn sao? Ninh Hoan tâm mắt sáng lên, lần nữa mỉm cười nhìn trứng muối. Trứng muối, ngươi còn nhớ rõ ba ba mụ mụ là lúc nào đi sao? Ta không biết. Nghe được Ninh Hoan tâm, trứng muối lại lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phiền não thần sắc. Ta chỉ nhớ rõ mình ngủ một giấc tỉnh ngủ, ba ba mụ mụ đã không thấy tăm hơi. Đi ngủ nói cách khác, hắn bị hại thời điểm, là ở buổi tối. Còn có đây này, Ninh Hoan tâm trầm thấp hỏi một câu. Ta lúc ấy rất sợ hãi, ta nghĩ ra ngoài tìm mụ mụ, thế nhưng là ta nói đến đây, trứng muối có chút sợ hãi nhìn một chút cửa chính. Cổng giống như có lấp kín nhìn không thấy tường, ta làm sao đều ra không được, nó đem ta quan ở chỗ này. Đối với một đứa bé tới nói, chuyện này là rất đáng sợ. Nhưng là có lẽ là thời gian lâu dài, quen thuộc. Hắn hiện tại đã không có ngay từ đầu kinh hoàng như vậy cùng tuyệt vọng. Trứng muối, kỳ thật bức tường kia tường là tại bảo vệ ngươi, a ba ba mụ mụ không ở, một mình ngươi đi ra ngoài rất nguy hiểm, vạn vừa gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Ngươi nhìn chưa có xem Tây Du. Ninh Hoan tâm mỉm cười, đột nhiên cho trứng muối nói về Tây Du cố sự. Tôn Ngộ Không vì bảo hộ sư phụ của mình, có đôi khi cũng sẽ sử dụng pháp thuật bố trí một cái bình chướng, dạng này sư phụ đi ra không được. Yêu quái cu nở dê bắt không được hắn, ngươi nói có đúng hay không? Ta biết ta biết. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lợi hại nhất nói lên Tây Du cố sự, trứng muối liền lộ ra rất hưng phấn. Nguyên lai đây là pháp thuật sao? Hắn đột nhiên tràn đầy phấn khởi đi tới cửa, đưa tay tại cửa ra vào trong hư không đụng một cái, vừa đến vô hình kết giới trong nháy mắt tạo nên một tầng gợn sóng. Thật sự hảo hảo chơi trước kia sợ hãi, tại thời khắc này đều biến thành hưng phấn. Nhìn xem trứng muối một người ở nơi đó đối không khí có thế chơi nửa ngày, Ninh Hoan tâm ánh mắt rất phức tạp. Có chút tờ sầu não, có chút lạnh lệ. Hiện tại trứng muối đứng tại trước người nàng, nàng chính dễ dàng nhìn thấy đứa bé phía sau lưng, có lẽ bởi vì trứng muối quá nhỏ, linh lực không đủ, linh hồn của hắn cũng không thể hoàn thiện, một mực duy trì tử vong thời điểm bộ dáng. Ninh Hoan tâm giờ này khắc này, tại đứa bé sau gót mơ hồ có thế nhìn thấy một cái rất lớn lỗ thủng. Tựa như là bị chú ý loại hình hung khí dùng sức đập xuống, thật sự thật là tàn nhẫn. Đến cùng là ai, nhẫn tâm như vậy, thế mà đối với một cái nhỏ như vậy đứa bé hạ loại độc thủ này tỉ tỉ. Lúc này, cổng trứng muối rốt cục xoay người lại nhìn xem Ninh Hoan Tâm, tỉ tỉ, ngươi là tiên nữ trên trời sao? A, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì tỉ tỉ và tiên nữ đồng dạng đều xinh đẹp như vậy, mà lại chỉ có tỉ tỉ ngươi xem đến ta.